tự mang kinh thiên linh quyết, đến bất luận cái nào tông môn, đều có thể khai chi tán diệp, để một cái tông môn thực lực tăng vọt. Lẽ ra, chúng ta có thể dựa vào cựu tình, còn có thể chiếm cứ một chút chủ động, nhưng hiện tại, nên hy vọng không lớn. Ô Hưng tiếc hận không ngớt, âm thầm oán giận Phùng Hắc ba người cách làm, để Lăng Vân Tông mất đi Nhiếp Thiên tin cậy, Giật Điện Chu ngày đi mấy ngàn dặm. Đợi đến Nhiếp Thiên cưỡi Giật Điện Chu, đến Huyết Tông địa giới thì, Hắc Vân Thành chuyện đã xảy ra, thậm chí còn không có truyền bá lại đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.